Cảnh Hy Vương Phi, chương 36, Vương gia hồi phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta đắm chìm trong cảm giác vui sướng vì sự nghiệp thành công, Trần Tổng Quản đi tới Băng Lạc Hiên, nói cho ta biết, bẩm Vương Phi, Vương gia về đến đây. Đoạn, bối, Vương, gia yếu, đi, Hoài, Dương, hồi, đến. Ta một chữ từng chút lặp lại, nhưng là rất nhanh lại bình tĩnh lại. Này hắn cùng ta có mấy quan hệ. Hắn trở về còn muốn theo ta hội báo sao? Cầm lấy gậy gôn, ta ở thư phòng Băng Lạc Hiên đánh bi ra. Tiểu thư, Lệ Nhi chạy tới, hoang mang khẩn trương làm gì? Ta, tiểu thư, người như thế nào còn ở trong này đánh bi ra a? Vương gia về đến đây, toàn bộ vương phủ mọi người tới cửa đi nghênh đón. Nga, ta thản nhiên lên tiếng, tiểu thư, ngươi không rửa mặt chải đầu một chút sao? Lệ Nhi khiếp xinh xinh hỏi, rửa mặt chải đầu, ta buổi sáng không phải rửa mặt chải đầu qua sao? Ai nha, tiểu thư, chẳng lẽ người với dạng này đi nghênh đón vương gia sao? Lệ Nhi hồn hển nói, phỏng chừng nghĩ đến ta như thế nào không giống chủ tử. Muốn ta đi nghênh đón hắn sao? Ta hảo tưởng cái gì cũng chưa nói sẽ đi, nhưng là toàn bộ mọi người trong vương phủ đều đi à, vậy lại càng không cần ta đi. Có người nhiều như vậy ta cùng hắn lại không quen ai. Nhưng là tiểu thư, này, Lệ Nhi còn muốn nói, tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Nói cho Bạch Trì cùng Phù Dĩ, đi chuẩn bị cơm chiều ta đói bụng. Cho Mộc Cần cùng Cần Hoa đem sổ sách ngày hôm qua đưa tới Tử Băng gặp Phùng Dật nói cho hắn ta xem xong rồi. Phùng Dật là quản lý tài vụ Tử Băng, cũng chính là tiên sinh phòng thu chi. Hắn cũng là do nhị ca tìm đến, là, Lệ Nhi tâm không cam lòng không muốn đi xuống. Hắn trở về hay không, theo ta có cái gì quan hệ a? Trần Tổng Quản chạy tới nói, Lệ Nhi lại chạy tới nói, nhàm chán. Một trận tiếng bước chân, ta thực mẫn cảm vãnh tai nghe, bởi vì này là khí chàng người tập võ, bất quá ở trong vương phủ dám như thế nghênh ngang cũng chỉ có vương gia. Đương nhiên là ngoại trừ ta. Chấm, hắn đến này làm gì? Chẳng lẽ là tìm ta tính sổ? Trừ bỏ chuyện Tử Băng, ta cũng không làm chuyện gì à? Ta mặc dù còn nghe còn thật sự tự hỏi, nhưng động tác tay lại thủy chung không có ngừng. Không biết ái phi vì sao không có đến cửa vương phủ nghênh đón bổn vương hồi phủ a? Hắn thần thái kiêu ngạo xuất hiện ở trước mắt ta. Bất quá ta như trước đánh cầu, mặc hắn ở ta sau lưng kêu gào. Yes, một cái hoàn mỹ, nhìn hắn phía sau còn mang theo khách nhân, ta liền cho ngươi một chút mặt mũi. Kia trên mặt đoạn bối vương gia rõ ràng người đi đường mệt mỏi, nhưng phong thái không chút giảm, thật đúng là tuyệt sắc mỹ nhân a, là tuyệt sắc mỹ nam. Không cần hiểu lầm, nô tỳ gặp qua vương gia, ta hơi hơi nhỏ lễ, không đợi hắn nói miễn lễ ta liền thẳng đứng dậy đến đây. Phía sau hắn có hai cái dễ nhìn thực rõ ràng chịu đựng cười. Hồi vương gia cũng không làm cho ta đến vương phủ cửa nghênh đón ngươi a, ta nghĩ đến trước lúc hắn đi công tác có nói qua, ngay cả nô tỳ cùng kính ngữ cũng không dùng. Lúc này hai cái dễ nhìn phía sau hắn càng thêm kinh ngạc. Ách, bổn vương đến đây là giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu. Đoạn bối vương gia rất nhanh liền đổi đề tài, vị này là Hứa Giới Nhất, vị này là Lận Tử Khiêm. Bằng hữu sẽ không chính là Lam Nhan đi, Lily, Lam Nhan trai, Hồng Nhan nữ, khó trách vừa hồi vương phủ liền hướng ta, hơi quá đáng đi, ta nói hắn có thể vô hạn sủng ái cũng không cần sủng ái đến trước mặt ta nha. Nhìn kỹ xem hai người kia thật là có quá giống Lam Nhan a, một đám đều da thịt nõn nà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ghê tởm, nôn mửa, cái kia kêu Hứa Giới Nhất mặc quần áo áo trắng, có thể xem như một cái cực phẩm. Còn có cái kia kêu Lận Tử Khiêm, một thân hồng y, diễm cũng không yêu, bình thường nhìn qua thực tục khí đỏ thẫm, mặc ở trên người hắn lại có vẻ ung dung hoa lệ. Đều là mỹ nhân a, đây là cái gì thời đại a, có nhiều cái dễ nhìn thừa thãi. Đáng tiếc cực phẩm dễ nhìn như vậy lại là Lam Nhan. Chính là tai họa a, lập tức lãng phí ba cái mỹ nam. Tựa hồ là ánh mắt của ta lộ tẩy, đoạn bối vương gia buồn cười nhìn ta, lại giới thiệu một lần. Hứa Giới Nhất lại bộ thượng thư. Lận Tử Khiêm, hình bộ thị lang, thiên, chẳng lẽ thanh niên đầy hứa hẹn như vậy còn muốn làm cho người ta làm thanh quan? Lại bộ thượng thư Hứa Giới vừa thấy qua vương phi, hình bộ thị lang Lận Tử Khiêm gặp qua vương phi, miễn lễ, phỏng chừng là ta hiểu lầm đi, thanh niên tài tuấn như thế nào sẽ là Lam Nhan đâu? Kia bọn họ đến nơi này làm gì? Bọn họ đều là bằng hữu bổn vương, nghe nói trong thành Huyền Ngọc mở một cửa hàng, kỳ thật mới mở kêu Tử Băng Bi Gia Viên, có đồn đãi nói là của ái phi bổn vương, cho nên bọn họ tới hỏi ngươi. Vừa lúc bổn vương cũng rất là tò mò, dối trá, ngươi thực dối trá nha, ta ở trong vương phủ làm gì không phải trải qua sự đồng ý của ngươi. Trần tổng quản chính là người của ngươi, ngươi cho ta không biết a, nguyên lai là đến khoe khoang a, vậy cho ngươi hiện cái tốt. Kia không phải đồn đãi, mà là sự thật, Tử Băng Bi gia viên hiện tại quả thật là trên danh nghĩa sản nghiệp của ta. Chấm, thừa nhận liền thừa nhận, các ngươi xem, ta đều đã nói, Tử Băng Bi gia quán quả thật là của ái phi bổn vương, các ngươi còn không tin. Lại đến, đoạn bối vương gia nói xong liền vươn rảnh tay. Đây là thế nào a? Hứa Giới Nhất cùng Lận Tử Khiêm tâm không cam lòng, xuất trong tay áo ra ngân phiếu đưa bối vương ra. Đoạn bối vương ra tà mị cười, nguyện đồ chịu thua, không được trả thù. Nha, nguyên lai như vậy cũng có thể đánh đồ a, thật sự là bại cho bọn hắn. Bất quá nếu vương gia muốn vui, ta liền bồi bọn họ đùa chút. Vương gia cùng hai vị đại nhân, thật lịch sự tao nhã. Ta nếu có chút giống như vô thức không thấy bọn họ trên tay đang tiến hành giao dịch ngân phiếu. Ba người đều xấu hổ cười cười. Vương phi quá, quá khen, Hứa Giới Nhất vì giải vây toát ra như vậy một câu, ha ha, ta thật thấy họ rất biết diễn. Ái phi, bổn vương cũng bất quá là cùng hai vị đại nhân khai nói giỡn thôi, không cần để ý, đoạn bối vương ra mặt lộ vẻ quẫn sắc. Hắn là Cảnh Hy vương gia Ngọc Thiên, đại tướng quân thế nhưng hội cùng quan viên như vậy bài bạc không có thể thống. Vương gia đây là nói vậy, nô tỳ nhìn vương gia cùng nhị vị đại nhân, vui đùa thật sự. Không biết ba vị có hay không hứng thú chơi với ta mấy cục a? Vừa thấy biết là một đám người giàu có, không hố các ngươi thì hố ai a, bất quá ra vẻ là câu kia. Nô tỳ, đến bọn họ đi, ách, này, Hứa Giới Nhất cùng Lận Tử Khiêm đều khó xử nhìn về phía đoạn bối vương gia. Mà đoạn bối vương gia lại nhìn xem ta, thật là kỳ quái, như thế nào a, nhị vị đại nhân, ta trực tiếp không nhìn rớt cái kia đoạn bối vương gia, dù sao hắn cũng sẽ không đem ta thế nào. Nếu vương phi có nhã hứng như vậy, hạ quan phụng bồi. Hứa Giới Nhất toàn nghe vương phi an bài. Lận Tử Khiêm, ta vừa lòng gật đầu. Hắc hắc, tiền muốn đã tới Nga. Lily, tỷ như thế nào biết tiền đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tỷ đùa giỡn trá? Không biết ái phi muốn đổ như thế nào? Hơn nữa, ái phi có tiền đặt cược. Tự hồ kia đoạn bối vương gia thực không hài lòng ta bỏ qua. Đổ xúc sắc như thế nào a, ta đề nghị nói. Nhớ ngày đó ta ở thế kỷ 21, Ngọc Long Bang kỳ hạ có n cái khách sạn cùng sòng bạc, đồ thuật của ta là rất siêu việt a, nhất là đồ xúc sắc ở Lạc Tư Duy gia tư ta cũng chưa thua lần nào. Hừ hừ, theo ta đấu, các ngươi vẫn là kém mấy ngàn năm đạo hạnh. Lily, đúng vậy, tỷ là theo mấy ngàn năm về sau mà đến mà. Về phần tiền đặt cược, không biết nhị vị đại nhân đối với Tử Băng Bi gia viên là thẻ hội viên VIP với thân phận hay không cảm thấy hứng thú a, ta miễn phí đưa các ngươi. Này lợi thế nhưng cũng đủ lớn, hiện tại hội viên VIP trong thành Huyền Ngọc Cung không đủ cầu, ta gọi người tạo ra hội viên đều là thực kim bạc trắng a, kim tạp số lượng phát hành 100 chương, ngân tạp số lượng phát hành 300 chương, mỗi ngày có 2 chương kim tạp, lục chương ngân tạp cung ứng, tới trước có rất nhiều người nhưng là sắp xếp đã lâu đều còn không có mua được đâu. Hơn nữa hội viên tạp đều có ta thiết kế dấu hiệu, các công tượng bình thường là không có biện pháp làm hàng nhái. Chỉ thấy biểu hiện trên mặt hai người bọn họ khác hẳn với bình thường, ta chỉ biết. Bọn họ mắc câu, vương phi quả thực xuất thủ hào phóng, Hứa Giới Nhất cùng Lận Tử Khiêm chăm miệng một lời tâng bốc ta. Nhị vị đại nhân sớm khích lệ sớm Nga, bất quá vị thất là ta, xuất thủ Nga, hay nói giỡn, ta sẽ thua, thực rõ ràng thôi, bị giọng điệu của ta làm kinh sợ. Không cần quá coi thường người khác Nga, ha ha, vương phi hào quyết đoán, Lệ Nhi, đi chuẩn xúc sắc đi, ta vốn là kêu Lệ Nhi đi, nhưng là lại bị đoạn bối vương gia cướp lời. Lăng Phong, ngươi đi đi, ngươi mau một chút, Lăng Phong, bọn họ lâu như vậy, ta đều nhanh đã quên, ta còn phải nghĩ biện pháp nhân duyên cho Lệ Nhi, khoan, Lệ Nhi cùng Lăng Phong cùng đi đi, cấp cho hai người cơ hội mới được, tiểu thư, Lệ Nhi hai má hơi hơi phiếm hồng, hì hì, không hổ là thị nữ bên người ta, mặt đỏ đều tốt như vậy, hắc hắc, đoạn bối vương ra cười không nói, ách, Lăng Phong có điểm kinh ngạc. Nhớ tới ngày sau đại hôn trên đường cùng cái kia đoạn bối vương gia tiến cung, chính mình không cẩn thận đụng vào đầu, hắn còn giúp chính mình xoa đầu, khiến cho chính mình còn tưởng rằng có người giả mạo hắn lây lây. Hắc hắc, phanh, ta hung hăng hướng chính mình trên đầu gõ một chút, chết tiệt, không có việc gì lại nhớ tới cái kia đoạn bối vương gia làm gì a? Còn muốn như vậy vui vẻ, thật sự là ăn sai dược, Lăng Phong, Lệ Nhi còn không mau đi, vương phi cũng đánh bi ra, Hứa Giới mở to ánh mắt. Không biết vương phi có không kêu hạ quan đánh bi ra. Hứa Giới dường như hồ cũng không tính buông tha ta. Chấm, Hứa thượng thư muốn học bi ra, có thể đến Tử Băng A, nơi đó có rất nhiều công tác viên chuyên nghiệp có thể dạy ngươi. này chuyên nghiệp viên đều là đồ tôn của ta. Hắc hắc, vương gia, vương phi, đây là xúc sắc mà người muốn dùng. Lăng Phong cung kính trình lên, nhưng là lệ nhi, hắc hắc, tiểu nha đầu, về sau tiểu thư ta còn hội giúp ngươi, ta sẽ chờ uống rượu mừng. Vốn Lăng Phong là muốn trình cấp Đoạn Bối vương gia, nhưng là lại bị ta. Chấm, khụ khụ, ta ra vẻ là một cái thực không thục nữ, bởi vì ta thấy được bọn họ biểu hiện trên mặt khác thường, là ghét bỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Đoạn Bối vương gia coi như bình thường, mặc kệ là vẫn lạnh như băng, cũng không quản ôn nhu bá đạo, đều thấy bình thường. Phanh, ta chính mình lại thật là, như thế nào vui vẻ nghĩ tới hắn. Không thích hợp, có điểm là lạ, đều do bọn họ, không nên dùng ánh mắt như vậy lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chăm ta. Chấm chấm, nếu hôm nay trò chơi đánh bạc là ta đề xuất thì quy tắc trò chơi ta đều định. Ta rất muốn xem bọn hắn đổ xúc sắc còn cho bọn họ nhìn xem sự lợi hại của ta. Hừ hừ, mọi người chính là gật đầu đáp ứng tốt lắm. Hứa Giới Nhất thực tiêu sái phe phẩy viên đồng nho nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, chung quanh trừ bỏ âm thanh xúc sắc va chạm ở ngoài liền ngay cả tiếng hít thở đều nghe không được bởi vì mọi người đều khẩn trương quên hô hấp. Bất quá ta còn thở a, bất quá của ta tiếng hít thở âm có vẻ khinh thường. Bàng, khai, lục, lục, ngũ, ai, cũng không tệ lắm nga. Bất quá là đã thất thủ, y theo động tác hắn hẳn là cái cao thủ. Bọn họ như vậy đều rất quen thuộc, không có che giấu thực lực, duy độc chỉ có ta, không biết nga. Kế tiếp Lận Tử Khiêm kết quả cùng Hứa Giới Nhất không có sai biệt. Xem ta sao, thật sự là tức giận, ta cầm lên, chỉ có đếm so với bọn hắn tài cao xem như ta thắng, bọn họ như vậy, rõ ràng muốn ta ném 18 điểm báo tử thôi. Nếu ta không đoán sai kế tiếp Đoạn Bối vương gia đếm hẳn là cũng là 17 điểm mới đúng. Quả nhiên ngoài suy đoán của ta, chấm chấm, nếu ba vị thành tâm bỏ tiền ta sao lại không hề thu chi lễ. Một đoạn mây bay nước chảy lưu loát sinh động sau khi động tác kết thúc. Khai, lục lục lục, báo tử, ta lại không ngốc, các ngươi muốn tặng không ta tiền thì ta vì cái gì không cần. Vương phi quả thực lợi hại, hạ quan bội phục, Hứa Giới Nhất cùng Lận Tử Khiêm cùng kêu lên nói. Ba vị quả thực dối trá, ta thực khinh bỉ, ta không chút nào yếu thế. Cách chương.